Chương 20 Đan Dương Tử. Khi thấy hai thứ này phủ phục ở đồng dạng đang không ngừng vặn vẹo Đan Dương Tử trước mặt thì, Lý Hỏa Vượng trong lòng có một cái suy đoán. Hai thứ này là đến giúp hắn tìm đan liệu, liền ở hắn nghĩ như vậy thời điểm, Lý Hỏa Vượng nhìn đến Đan Dương Tử không lưng từ trên mặt đất nắm lên một nắm bùn nhét vào trong miệng bản thân, liền bắt đầu hướng về phía cái này hai đoàn đồ vật bô bô nói lên, âm thanh rất quái lạ, nghe lên hoàn toàn không giống người có thể phát ra tới âm thanh, nhưng hai thứ kia lại giống như nghe hiểu đồng dạng, chìm chìm nổi nổi một thoáng sau nhanh chóng tản đi, theo lấy chúng rời khỏi, không ngừng vặn vẹo thiên hôn địa hắc hết thảy cũng dần dần khôi phục như thường. Bé con A, đừng có gấp, mặc dù đồ vật trên thiên thư rất khó làm tới, nhưng lại không làm khó được sư phụ ngươi ta, ở bên ngoài, vi sư vẫn là có nhân mạch. Đan Dương Tử đắc ý nói, đúng thế, sư phụ đều là người muốn thành tiên, thế gian chỉ sợ không có chuyện gì có thể làm khó được ngài. Bất quá sư phụ, vừa mới đó là cái gì, hừ hừ, bé con A, ngươi còn có phải học A, vật này liền là trên thiên thư nói, du lão gia ta. Đi qua nguy cơ từ đầu đến cuối khiến Lý Hỏa Vượng kéo căng thần kinh, một mực không có thời gian suy nghĩ một cái vấn đề, nơi này đến cùng là một cái thế giới ra làm sao, cái gì đại mổ mổ, cái gì du lão gia, thấy thế nào đều không giống như là đồ vật bình thường, nếu không phải lúc ăn cơm, ăn đến qua bình thường thịt heo cùng đầu dê, hắn thật kém chút cho rằng trên đời này vật sống không có một cái là bình thường, ai, vật này nhưng là bảo bối tốt, đạo gia ta lúc đầu vì cướp đến nó, nhưng là hoa rất nhiều công phu. Đan Dương Tử một lần nữa đem cái kia chuông đồng bỏ vào bản thân ống tay áo, cướp, đương nhiên muốn cướp, không cướp người ta sẽ tặng không cho ngươi sao? Hừ, chúng ta không có, người ta có làm thế nào? Cướp, đây là ta 5 tuổi năm đó, một cái lớn hơn ta ăn mày từ trong tay ta cướp đi màn thầu thiêu sau học đến, lúc còn trẻ, ta cướp bà nương cướp ngựa cướp bạc, về sau ta cướp công pháp, cướp pháp khí, cướp đệ tử. Thậm chí toàn bộ Thanh Phong quán đều là ta cướp tới. Ngươi xem cái kia tượng bùn tổ sư gia nói cái gì sao? Hừ hừ. Nói cái này, Đan Dương Tử trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Bé con A, người lớn nói chuyện ngươi muốn nghe, đây là dạy ngươi ngoan đâu, biết sao? Ta đây là coi ngươi là người một nhà, mới nói cho ngươi. Nhưng sư phó, cướp không qua làm thế nào, cướp không qua. Cướp không qua ngươi không biết kết nhóm cướp. Ngươi cái này sẽ biết chữ đầu làm sao như thế chết đầu óc đâu. Kết phường cướp không qua liền hạ dược làm không qua liền đến âm. Lác đác mấy câu nói khiến Lý Hỏa Vượng biết trước mắt vị này tóc rụng từng mảng xử sự phong cách. Điều này cũng khiến hắn biết vì cái gì gia hỏa này đủ loại thủ đoạn đều không sát bên. Hợp lấy hắn hết thảy đều là đông một búa tây một búa cướp tới. Sư phó. Sư phó sống đến minh bạch. Hừ. Ta không biết chữ làm sao. Ta không có ngộ tính làm sao. Nói ta bàn môn tả đạo nói ta không có đạo tâm, chờ ta thành tiên sau, ta muốn vén lên những tên kia mí mắt nhìn một chút, hiện tại là ai không có ngộ tính? Là ai không có đạo tâm? Đan Dương Tử nói cái này, biểu tình nghiến răng nghiến lợi, trên mặt xấu xí tràn đầy lệ khí. Lý Hỏa Vượng không biết những người kia là ai, nhưng có thể khẳng định song phương ân oán khẳng định rất sâu. Sau đó một đoạn thời gian, Lý Hỏa Vượng hầu như đều cùng Đan Dương Tử ăn ở cùng một chỗ. Toàn thể xác và tinh thần chơi đùa trên thiên thư thành tiên biện pháp, mượn đoạn thời gian này, Lý Hỏa Vượng cũng ở trong bóng tối không ngừng hoàn thiện, khiến toàn bộ thành tiên biện pháp lộ ra càng ngày càng có thể tin. Lý Hỏa Vượng nói ra đồ vật rất nhanh bị đưa tới, nhìn lấy cái kia che lấy màu đen lông mềm màu xám trắng dính trượt cự thể cùng bên cạnh một đoàn vô định hình lóe lấy lúc ẩn lúc hiện vi quang màu đen thủng phao, ác vơ tim, Lý Hỏa Vượng trừ sợ hãi thán phục những đồ vật này buồn nôn bên ngoài. Liền là kinh ngạc tại Đan Dương Tử thực lực, thế mà đều có thể làm đến. Sư phó, chúng ta khai lô sao? Lý Hỏa Vượng hỏi, không vội, cách ăn Tết còn có một hồi đâu, đi, chúng ta trước đi ăn cơm tất niên. Đan Dương Tử lời nói khiến Lý Hỏa Vượng có chút ngoài ý muốn, như thế làm sao liền ăn cơm tất niên? Giữa hai cái này có quan hệ sao? Nói thì nói như thế, nhưng nhìn đến Đan Dương Tử đều đứng dậy rời đi phòng luyện đan, Lý Hỏa Vượng vội vàng đi theo. Đi tới dùng ăn hang động đá vôi, đệ tử khác đều đã đến, nói là đệ tử khác, kỳ thật cũng liền Trường Nhân Trường Minh còn có Huyền Nguyên ba người, vừa nhìn thấy có chút trống rỗng bàn tròn lớn, Đan Dương Tử trên mặt trong nháy mắt u ám xuống tới, làm sao không có cho qua đời đệ tử bày bát đũa. Đều bày lên tới. Tiếp bọn họ về ăn Tết, không lâu lắm, khi chết đi các đệ tử đều có bát đũa, toàn bộ bàn hình tròn lộ ra tràn đầy. Một lần nữa lộ ra nụ cười hài lòng Đan Dương Tử gật đầu một cái, một lần nữa ngồi ở trên chỗ ngồi chính giữa, Lý Hỏa Vượng ngồi ở phía bên phải của hắn, mặt khác một bên là trống không, đó là chính khung vị trí. Tới a, lên sủi cảo, nóng hôi hổi sủi cảo bị các đồng tử dơ lên, xông vào mũi mùi thơm trận trận, dùng thìa cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong chén của mỗi người, bao gồm những cái kia người chết đi chén, ha ha ha, ăn Tết, đều buông lỏng một chút, ăn nhiều một chút. Nói thì nói như thế, nhưng bao gồm Lý Hỏa Vượng bốn người ở bên trong, cũng chờ hắn động đũa sau mới động khẩu. Đan Dương Tử cầm lên một đôi đũa kẹp lên một cái sủi cảo trắng bỏ vào trong miệng bản thân, con mắt khép hờ say mê nhai, ân tóc mở rau hẹ nhân bánh, thơm. Ai? Đây là cái gì? Một văn tiền. Điềm tốt, ha ha ha. Lý Hỏa Vượng nhìn lấy trước mắt trong chén sủi cảo, xem một hồi lâu, phát hung ác từng ngụm bắt đầu ăn. Đan Dương Tử cười híp mắt nhìn lấy miệng lớn ăn sủi cảo Lý Hỏa Vượng. Các ngươi gặp gỡ thời điểm tốt a, ăn một chút lên ăn ngon như vậy sủi cảo. Ta giống như các ngươi cái tuổi này thời điểm, liền sủi cảo dáng dấp ra sao cũng không biết, liền chỉ nghe nói nó có bao nhiêu ăn ngon. Ha ha, về sau a, có một năm ăn Tết, ta ngửi được nhà khác mùi cơm thơm, xông vào vừa nhìn mới phát hiện sủi cảo nguyên lai dài như vậy, lúc đó liền người nhà kia xinh đẹp khuê nữ đều không có chơi. Trực tiếp một đao đập mạnh, liền ngồi xổm ở trên đầu mơ mơ hồ hồ, đem hai cân sủi cảo ăn một sạch sành sanh, lúc đó nhà bọn họ bao cũng liền là cái này tóc mỡ rau hẹ nhân bánh, đệ tử khác ngượng ngùng cười bồi lấy, chỉ có Lý Hỏa Vượng vẫn ở nơi đó ăn như hổ đói. Đan Dương Tử nhìn đến khóe mắt ngấn lệ Lý Hỏa Vượng, hắn cẩn thận bưng chén lên, đem bản thân sủi cảo đổ vào trong chén của hắn. Ai, cũng là khổ mệnh gia bé con a, ăn từ từ, đừng nghẹn. Ở tiếng đuốc cùng tiếng bát đổ va đập trong, chỉ có 5 người cơm tất niên rơi xuống màn che. Liền ở Lý Hỏa Vượng cho rằng muốn bắt đầu luyện đan thời điểm, hắn nhìn đến Đan Dương Tử dùng tay vỗ vỗ bản thân tóc rụng từng mảng, từ ống tay áo bên trong lấy ra một chục hồng bao, cho Trường Minh Trường Nhân vẫn là những cái kia người chết bát đổ phát tới. Tới, ăn Tết, nhớ thả phía dưới gối đầu đè ép, đều cầm tốt, ta giống như các ngươi lớn như vậy thời điểm. Nhưng cho tới bây giờ không có trưởng bối cho ta phát tiền mừng tuổi. Đan Dương Tử đem một cái cuối cùng hồng bao đặt ở chính khung chén bên cạnh, nghiêng đầu cười ha hả đối với Lý Hỏa Vượng nói ra, ngươi cũng không cần áp tuổi, chúng ta sư đồ cùng một chỗ thành tiên đi, từ đây thiên địa đồng thọ. Lý Hỏa Vượng cười, cười đến hết sức vui vẻ. Sư phó chỗ nói rất đúng, đi, về phòng luyện đan, khởi lô luyện đan. Bé con a, ngươi tới chưởng hỏa, được, sư phó.